Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 340. Luyện khí, tại bẩm báo phụ vương về sau. Cái kia Tây Hải Long Vương tự nhiên không có cự tuyệt. Cái này luyện khí điện tuy nói đối với những thủy tộc đó mà nói coi là cơ mật trọng địa, nhưng đối với một đầu chân long đến nói, thật đúng là không tính là gì. Cái kia luyện khí điện diện tích so thư điện còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong khắp nơi đều là ánh lửa tràn ngập lò. Cho dù là tại đáy biển, nơi này luyện khí đường đi hay là lấy lửa làm chủ. Đương nhiên trong đó còn có dùng đến thi triển đóng băng luyện khí pháp, hầm băng các loại. Chu Minh Nhạc tại cái kia thư điện bên trong cũng tìm được cùng tự thân phù hợp luyện khí pháp môn. Một môn chính là lôi hỏa rèn luyện pháp, một môn thì là nước rửa pháp. Hai môn luyện khí pháp đều có khác biệt, đều có huyền diệu. Thấy cửu thái tử giá lâm, những cái kia ngay tại lò bên cạnh ra sức gõ máy phôi thủy tộc nhóm nhau nhau quỳ xuống đất biểu thị đối với cửu thái tử tôn kính. Đây là thúc thúc ta, về sau thúc thúc ta tại luyện khí điện, muốn cái gì, các ngươi liền cho cái gì. Nếu như không có, lập tức hướng ta bẩm báo, ta đi trong bảo khố lấy dùng. Cửu thái tử lời nói để luyện khí điện bên trong mấy vị vội vàng chạy tới quản sự nhìn về phía Chu Minh Nhạc, ánh mắt vì đó co rụt lại. Cho nên về sau, Chu Minh Nhạc yêu cầu lò tài liệu chờ một chút, những thứ này quản sự một cái so một cái chạy nhanh, không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm. Dù sao bọn chúng có thể ngồi vào một điện quản sự trên vị trí này đến, đã nói lên bọn chúng cũng không phải là cái gì đồ đần. Đừng nói đây là một đầu chân long, coi như chỉ là một đầu dao, cũng không phải bản thân những thứ này quản sự đủ khả năng đắc tội. Cho nên trong thời gian kế tiếp, mấy cái kia quản sự đối với Chu Minh Nhạc bưng lấy cơ hồ so cha ruột còn cao. Muốn cái gì lập tức liền lấy đến cái gì. Chu Minh Nhạc lần thứ nhất luyện khí, trước đứng ngoài quan sát thoáng cái những thủy tộc đó phương pháp luyện khí. Nhắc tới chút thủy tộc bên trong, đại đa số phương pháp luyện khí đều là tương đối thô ráp. Dù sao bọn chúng luyện đi ra pháp khí cái gì, đều chỉ là cho những cái kia lính tôm tướng cua sử dụng. Yêu cầu cũng không cần cao, nhưng một chút tuổi lớn hơn, chuyên môn cho Tây Hải Long cung luyện khí liền có chút khác biệt. Bọn chúng phương pháp luyện khí đều 10 phần tinh diệu, cho yêu một loại cảnh đẹp ý vui cảm thụ. Liền Chu Minh Nhạc nhìn cũng nhịn không được muốn lên tiếng tán thưởng. Cho ta lấy một khối ngàn năm hàn thiết, một khối biển sâu san hô, một khối thủy ngưng bùn tới. Nhìn thấy A Cao hứng thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không nhịn được muốn hạ tràng. Theo phân phó của hắn, những cái kia quản sự lập tức liền đem cần thiết chi vật đều mang tới. Mà Chu Minh Nhạc thì đem ngàn năm hàn thiết để vào một cỗ trong suối nước. Cỗ này nước suối tên là Nát Tuyền, cũng là luyện khí dùng lò, khả năng đủ đem tài liệu triệt để vỡ nát, cũng bảo trụ tài liệu bên trong tinh hoa không thất lạc. Cái này ngàn năm hàn thiết nếu như ném vào địa hỏa lò luyện bên trong, lớn nhất khả năng chính là triệt để mất đi hàn thiết đặc tính. Cũng có thể là đem địa hỏa lò luyện nổ rớt. Hàn khí này cùng nhiệt khí gặp nhau, nguyên bản cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngàn năm hàn thiết vào tuyền đã nát, chuyển cho dù hóa thành vô số bột phấn ngưng tụ tại nước suối phía trên. Chu Minh Nhạc sau đó đem biển sâu san hô, thủy ngưng bùn từng cái gia nhập. Lại lấy lôi đình không ngừng rèn luyện, thỉnh thoảng còn lẫn vào yêu khí ôn dưỡng. Đây là thủy ngưng pháp một loại, đơn giản dễ học, vừa tại người mới học, nhưng muốn luyện ra thượng hạng pháp khí đến cũng không phải là dễ dàng như vậy. So ra mà nói, muốn ra chân phẩm bình thường đều là dùng hỏa luyện pháp. Rất nhanh, ở trong sấm sét, một cái dài không quá 3 tấc tiểu kiếm hình thức ban đầu chậm rãi hình thành. Theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống, cái kia ba tấc tiểu kiếm hoàn toàn thành hình. Chu Minh Nhạc lập tức liền tại trên đó vẽ xuống đủ loại đường vân, lại rót vào long khí. Theo một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, chúng quản sự liền lập tức tiến lên chắp tay chúc mừng. Chúc mừng điện hạ luyện thành pháp kiếm. Chu Minh Nhạc sắc mặt thì là trong vui sướng mang theo một chút xíu phiền muộn. Thanh này ba tấc tiểu kiếm đích thật là xem như pháp kiếm, nhưng là pháp kiếm bên trong kém nhất loại kia. Đương nhiên, lần đầu luyện khí liền có thể luyện chế ra pháp kiếm đến, đã coi như là rất nghiêu, nhưng cân nhắc đến sử dụng tài liệu là bực nào chân quý, liền những cái kia quản sự trong lòng đại khái cũng là rất đau lòng. Giống như vậy, pháp kiếm kém hơn một bậc trăm năm hàn thiết liền có thể nhẹ nhõm luyện ra một đống lớn. Mà ngàn năm hàn thiết giá trị thì là trăm năm hàn thiết không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất thì là bất luận cái gì luyện khí, chỉ cần rót vào long khí, nguyên bản cũng rất dễ dàng thành công. Tóm lại, nếu như không phải lần đầu tiên luyện khí thành công ý nghĩa trọng đại, như vậy Chu Minh Nhạc lần này là làm ăn lỗ vốn. Dù sao cái kia Tây Hải Long Vương nguyện ý để Chu Minh Nhạc tùy ý sử dụng tài liệu, đó cũng là ân tình a. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, khó trả nhất nợ chính là nợ nhân tình. Đương nhiên, tại thiếu nợ về sau, Chu Minh Nhạc cũng liền buông ra. Nợ nhiều không lo nha, lớn không được ngày sau. Bản thân để Tây Hải Long Vương thời gian càng dễ chịu hơn một chút. Chu Minh Nhạc đưa tới một cái quản sự, để nó chuẩn bị tài liệu. Về sau 3 tháng thời gian bên trong, hắn liền trạch tại cái này luyện khí điện bên trong. Đối với những thủy tộc đó công tượng mà nói, Chu Minh Nhạc thân là chân long, long khí hùng hậu không gì sánh được. Thêm nữa có thể thao túng nước, mây mù, lôi đình, luyện khí thời điểm tự nhiên là thuận tiện không gì sánh được. Đợi đến hắn rời khỏi luyện khí điện thời điểm, ở bên cạnh hắn lít nha lít nhít lơ lửng hơn ngàn đem màu sắc khác biệt tiểu kiếm. Đây chính là hắn 3 tháng liên tục luyện khí thành quả. Trong đó tương đối kém pháp kiếm có hơn 600 đem. Trung đẳng phẩm chất pháp kiếm có hơn 300 đem. Thượng phẩm pháp kiếm có hơn 70 đem. Mà tuyệt phẩm phẩm chất pháp kiếm thì chỉ có một cái. Cũng chính là thanh này tuyệt phẩm pháp kiếm luyện chế ra đến về sau, Chu Minh Nhạc mới cảm giác vừa lòng thỏa ý kết thúc lần này luyện khí. Trông thấy Chu Minh Nhạc đi tới, cái kia vờn quanh bên người hơn ngàn đem pháp kiếm, cái kia Tây Hải Cửu Thái Tử Điện Hạ có thể nói là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản liền muốn voi không đến, có thể tại 3 tháng ngắn ngủi nội luyện ra nhiều như vậy pháp kiếm tới. Phải biết, pháp kiếm cái đồ chơi này tại luyện khí bên trong xem như rất cao cấp luyện vật. Đại đa số long tử long tôn đều học qua luyện khí. Liền lấy cửu thái tử bản thân đến nói đi. Nó học luyện khí cũng có trên 100 năm thời gian. Tốt nhất một lần chính là dùng hơn 1 năm thời gian luyện chế ra một cái trung phẩm pháp kiếm. Cũng chính là nó hiện tại sử dụng phối kiếm, nhưng nó cũng không biết. Lấy thần hồn của Chu Minh Nhạc cường độ đến nói, luyện khí thật rất nhẹ nhàng. Nếu như nói cửu thái tử luyện khí đồng đẳng với dùng thiết chùy từng cái gõ, như vậy Chu Minh Nhạc luyện khí liền không sai biệt lắm đồng đẳng với dây chuyền sản xuất sinh sản. Bài tập, cấp độ này chênh lệch quá lớn, đến mức luyện khí tốc độ khác biệt tự nhiên cũng rất lớn. Chúc mừng thúc thúc, chúc mừng thúc thúc. Cửu thái tử tiến lên chính là một vòng vỗ mông ngựa đi lên. Chỉ xem vị này thúc thúc tại cha mình trong lòng địa vị, liền biết vị này tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Lúc này đều không tranh thủ thời gian chụp vỗ, về sau chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội. Chu Minh Nhạc cười cười, lập tức liền đem những cái kia pháp kiếm thu vào, rơi vào áo bào trắng bên trên. Hình thành lít nha lít nhít nhỏ kiếm đồ án. Nếu như không biết yêu quái, sẽ còn coi là vẻn vẹn chỉ là trên quần áo in hoa thôi. Lần này luyện khí, hắn thu hoạch rất lớn. Chỉ cần hắn trở về bản thể, như vậy chiến tranh dung lô bên trong liền có thể nhanh chóng chế tạo ra một nhóm lớn có thể thao túng pháp kiếm sinh vật có trí khôn tới. Như vậy, muốn công phá thế giới này độ khó liền sẽ diện rộng hạ thấp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.